Trùng sinh chi lãnh quân Noãn Tâm, chương 91, góc truyện audio.com, hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, gió xuân thổi lộng đêm trường, vạn nghìn lê trắng rộn ràng nở hoa. Thời điểm mới vừa vào đông, kinh thành sớm đổ một trận tuyết, nhưng không nghĩ tới hồi lâu sau đều không có nửa phiến tuyết rơi, mãi cho đến ngày lễ trừ tịch hôm nay. Trên trời dưới đất bông tuyết phủ kín toàn bộ kinh thành, đưa mắt nhìn lại đều là một mảnh trắng xóa. Trừ tịch trong cung yến ẩm tự nhiên không phải ít, thiên tử mới đăng cơ vừa lúc nương cơ hội này mượn sức triều thần, tiệc rượu là cảnh tượng quân thần hòa nhạc. Hậu cung cũng dưới sự chủ trì hoàng hậu phi thường náo nhiệt. Hiện giờ hoàng thượng không gần nữ sắc, sau khi lên ngôi trừ bỏ hoàng hậu chỉ có hai phi tử, đều là năm đó thời điểm còn là thái tử hoàng thượng tự mình tuyển cho hắn. Hoàng hậu cùng hai phi tử ở chung cũng không tồi, chính là thái hậu nói hậu cung quá trống trải, muốn hoàng thượng tuyển tú. Nhân ngày lễ trừ tịch không ít phu nhân đều tiến cung, hoàng hậu cùng thái hậu cũng thuận tiện tìm hiểu những nữ tử trong nhà các vị đại thần. Mà ở một nơi trong cung, vắng vẻ tựa hồ toàn bộ hoàng cung náo nhiệt đều cách biệt với nơi này. Trong viện hệt như không có một bóng người, đột nhiên một đụn tuyết bỗng chốc rục rịch, rồi sau đó từ đống tuyết chui ra một con mèo nhỏ màu đen. Mèo nhỏ run run cái mũi, lập tức không thấy bóng dáng. Một lát sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cửa mở ra. Ôi, trong viện sao không có người, a thủ vệ đâu hết rồi. Lát nữa lão nô nhất định răn dậy mấy kẻ hạ nhân này. Người cầm theo đèn lồng nói, vừa đi vừa nhìn sắc người mặt bên cạnh. Trừ tịch tất cả mọi người đều thích xem náo nhiệt không sao. Người mặc cẩm y cười nói, mấy tên thủ vệ bất quá chỉ làm vẻ, hữu hộ pháp cũng không cần bọn họ canh gác. Vâng, người nọ tiếp nhận đèn lồng, dặn dò đối phương vài câu tự mình mang theo thực hạp đi vào. Còn chưa tới cửa, cửa đã tự mở ra, người nọ cười cười, cũng không kinh ngạc tự đi vào. Sau đó cửa lại tự động khép lại. Lâu rồi chưa gặp hộ pháp, đã thấy quen chưa? Nhờ phúc hoàng thượng, hết thảy đều tốt. Hữu Hiển khom người nói. Tuy rằng ở trong này thân phận hắn giống như con tin, nhưng hoàng thượng cũng không quá phận hạn chế tự do của hắn, hắn ngẫu nhiên còn dạo chơi kinh thành vài vòng. Mọi chuyện ăn ở cũng giống với người trong cung, đến đâu hay đến đó, hắn cũng không oán hận gì. Hòa Minh thế lực đúng là quá lớn, hơn nữa có Sở Vương hậu thuẫn, vốn bọn họ đều cho rằng sau đó hoàng đế sẽ cố làm suy yếu thế lực Hòa Minh, có như vậy mới khiến cho hoàng thượng buông tha Hòa Minh. Hữu Yển cũng hiểu được, nhìn thấy hoàng thượng coi như là vẻ mặt ôn hòa. Huống chi hoàng thượng cũng không bày ra dáng vẻ bề trên. Ta cũng thật lâu không gặp Sở Vương, hôm nay hắn mang theo Tử Thanh, thoạt nhìn khí sắc rất tốt. Hoàng thượng lên tiếng, đem rượu và thức ăn ra, rồi sau đó tự tay rót rượu cho hai người. Vốn ta nghĩ để hộ pháp về Hoa Minh đón năm mới, nhưng lại sợ triều thần phản đối, cho nên đành phải thôi. Đành phải ủy khuất hộ pháp một thời gian, hoàng thượng nói quá lời, người trong giang hồ vốn không để ý mấy thứ này. Hữu Hiển cười đáp, hắn vừa lúc có chút đói bụng, người trong viện hắn đều cho nghỉ hết, vừa rồi đang nghĩ tới mình có nên tự động thủ hay không. Có cái gì cần thì nói với ta là được, hoàng thượng nói. Hữu Hiển chú ý tới thời điểm hoàng thượng. Góc truyện audio.com cùng hắn nói chuyện, xưng hô là dùng ta, mà không phải trẫm. Sau khi nói xong, hoàng thượng uống một ly rượu, Hữu Hiển cũng không khách khí tự uống một ly. Hai người nói chút chuyện, uống không ít rượu, hoàng thượng đột nhiên nói, hộ pháp có thể vì ta đàn một khúc. Hữu Hiển bật cười, hoàng thượng biết rõ ta cầm kỳ thi họa còn không bằng hài đồng mấy tuổi. Hoàng thượng đột nhiên nghĩ đến lần ở Túy Tiên Cư nhìn thấy Hữu Hiển, khi đó hắn thổi một khúc thật có thể nói là khó nghe tới mức kinh hãi trời đất quỷ thần khiếp sợ. Nhịn không được bật cười, rồi mới nói ta đương nhiên biết, chính là không biết vì cái gì, mấy ngày nay lại nhớ tới những ngày đó, cho nên đột nhiên muốn nghe hộ pháp đàn một khúc. Nhưng nơi này cũng không có nhạc khí gì. Hữu Hiển nói, hoàng thượng sừng sốt một khắc, chợt nghĩ đến đây không phải tầm cung của phi tử nào, dĩ nhiên cũng sẽ không chuẩn bị nhạc khí chờ hắn đến thưởng thức. Là ta đường đột, mặc dù chỉ là nửa năm, quãng thời gian đó là lúc nguy hiểm nhất, nhưng cũng là thời điểm vui vẻ nhất của ta. Hắn cười nói, Sở Vương từ nhỏ đã được phụ vương sủng ái, hắn cũng vẫn luôn tùy ý làm bậy. Mà ta chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt hoàng thất lễ nghi, cái gì cũng không thể làm. Ngược lại thời điểm kia vì qua mắt Hàn Vương, làm một ít chuyện bình thường sẽ không làm, nghĩ đến cũng thập phần thú vị. Hoàng thượng nghĩ tới Hàn Vương sao? Hữu Hiển hỏi, có khi sẽ, hoàng thượng nói, tuy rằng hắn đại nghịch bất đạo, nhưng chung quy vẫn là đệ đệ của ta. Ngẫu nhiên sẽ nghĩ tới, nếu hắn không mưu phản, sẽ là cảnh tượng như thế nào? Có lẽ hết thảy đều sẽ khác. Hữu Yển không tiếp lời, làm hoàng đế tự nhiên có rất nhiều thứ người khác không thể lý giải, hắn cũng biết trong triều có người thế lực khổng lồ, cả Sở Vương cùng hoàng thượng liên thủ cũng không dễ dàng tác động. Hơn nữa tân đế đăng cơ, còn chưa có chiến tích, rất nhiều người cũng không chịu phục. Lên ngôi hoàng thượng không phải cái kết mà là sự khởi đầu, nếu tưởng làm một hoàng đế liền thoải mái nhàn hạ, vậy chỉ có thể làm một hôn quân chỉ biết sống phóng túng, nhưng đối phương lại là người có hùng tâm tráng trí. Hoàng thượng uống một ít rượu, cuối cùng ngủ lại ở nơi này. Sáng sớm ngày hôm sau mới rời đi. Kể từ đó, hoàng thượng ngẫu nhiên sẽ đến chỗ Hữu Yển ngồi một chút, phần lớn thời gian là nhìn Hữu Yển đùa nghịch dược liệu, sau còn dạy Hữu Yển chơi cờ. Hữu Yển tuy rằng đối với nhạc khí không có thiên phú trời cho, chơi cờ thì lại có chút khả năng, thường xuyên qua lại cũng chơi không tồi. Sau trong cung nhận được vài loại dược liệu chân quý, hoàng thượng để Hữu Yển đưa cho Vô Kỳ, chuyện này Tiêu Lạc Ngọc cũng biết một ít, làm hồi báo, trong hoàng cung thêm vài tên giang hồ cao thủ làm thủ vệ. Bởi vì hoàng thượng ngẫu nhiên tìm Hữu Yển tán gẫu, tiểu viện của Hữu Yển không có bao nhiêu công nhân, Hữu Yển ngược lại không hề gì, mỗi ngày chỉ lo điều chế dược liệu. Hộ pháp, hôm nay hoàng thượng có tới chỗ chúng ta không? Một cung nữ hỏi. Hữu Yển bình thường không chút kiêu ngạo, công nhân cùng hắn liền đối xử với hắn như bằng hữu, cũng theo hoàng thượng gọi hắn hộ pháp. Xảy ra chuyện gì? Hữu Yển kỳ quái, nơi này cung nữ thái giám đều là ở lâu lão luyện. Nghe nói hoàng thượng lúc lâm triều hôm nay nổi giận, mỗi lần hoàng thượng tâm tình không tốt đều sẽ tới nơi này tìm ngươi nói chuyện. Chúng ta cũng chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Trước, vừa dứt lời, Hữu Yển chợt nghe tiếng bước chân vang lên, hoàng thượng mỗi lần đến sẽ không cho người thông báo, Hữu Yển cũng không cần giống người khác ra cửa nghênh đón. Quả nhiên một lát sau hoàng đế đi vào trong viện, vẻ mặt tức giận. Hữu Yển tùy tay đưa một ly trà cho hắn, hoàng thượng một hơi cạn sạch, nói những kẻ đó thật là quá đáng. Ỷ là hoàng thúc liền vô vương vô pháp, muốn biến ta thành con rối, nằm mơ. Hoàng thượng luôn luôn bình tĩnh cũng tức giận, hắn nói những người đó dám xâm chiếm ruộng đất, hiếp đáp dân chúng, lần này bị ngôn quan phát hiện thế nhưng còn cắn ngược trở lại, bức ta giết ngôn quan, vấn đề lần này ta nếu giết ngôn quan Trương đại nhân, chẳng phải là nhận đủ loại bất bình, về sau còn ai dám thẳng thắn can gián. Hoàng thúc, chẳng lẽ là thành vương? Chính là hắn, ỷ vào đất phong phụ hoàng ban cho hắn đóng quân, ta cùng Sở Vương cũng hoài nghi hắn cùng Hàn Vương cấu kết nhưng còn chưa có chứng cứ gì. Hoàng thượng bất đắc dĩ, phụ hoàng giai đoạn cuối còn tại vị bởi vì chuyện Hàn Vương một đoạn thời gian dài không để ý triều chính, hắn mượn cơ hội khuếch trương không ít thế lực của mình, hiện giờ ta cũng không dễ dàng động đến hắn. Hữu Yển cười cười, hẳn hoàng thượng đã có mưu kế. Dựa theo tâm cơ hoàng thượng, sẽ không sinh khí như thế, bất quá là vì làm bộ mà thôi. Hoàng thượng bật cười, người hiểu ta cũng chỉ có hộ pháp, nhưng hôm nay đến vẫn là có một chuyện muốn cầu. Làm hoàng thượng dùng chữ cầu này, Hữu Yển cũng không thể nói không đồng ý, nhân tiện nói xin cứ nói. Hy vọng hộ pháp cùng ta diễn một tuồng kịch, người thích hợp nhất chỉ có hộ pháp. Hoàng thượng nói, nếu ta lưu luyến thanh sắc, phi tử hậu cung đều không thích hợp, nếu là tuyển người mới lại khó có thể tín nhiệm, cho nên chỉ biết cầu hộ pháp giúp đỡ. Hữu Yển trầm mặc, hắn không thích cuốn vào cung đình tranh đấu, nếu hoàng thượng mệnh lệnh hắn lại có thể cự tuyệt, trầm tư một khắc đành phải giận dữ nói, vậy thỉnh ngài y theo kế hoạch mà làm. Hoa Các, Tử Lạc nhìn tình báo trong tay, nhịn không được nhíu mày. Thanh Thương hỏi làm sao vậy? Tử Lạc đem tình báo đưa cho Thanh Thương, ta vốn đã có chút lo lắng, sẽ không thật sự trở thành sự thật chứ? Trên tin viết hoàng thượng sủng hạnh nam tử giang hồ, tuy rằng cũng không có hành động khác nhưng đã liên tiếp nửa tháng ở lại chỗ nam tử. Thanh Thương cười nói, không nói trước hoàng thượng thế nào, Hữu Yển cũng không phải dễ dàng bị người đánh động, có lẽ là có ẩn tình khó nói. Dứt lời có người đi tới báo phó các chủ, Linh Lung Các có người cầu kiến. Tử Lạc đem tình báo trong tay ném đi không gặp, Thanh Thương bất đắc dĩ, người dẫn bọn họ tới, ta lập tức qua. Vâng, Tử Lạc cả giận, ta vẫn luôn cho rằng Lung Mộc thích Hữu Yển, nếu không phải hắn lúc trước trở lại Linh Lung Các, Hữu Yển cũng sẽ không nản lòng thoái chí. Là Hữu Yển đáp ứng hoàng thượng lưu lại trước, Lung Mộc mới trở về các không phải sao? Linh Lung Các đang trong lúc nguy cấp, Lung Mộc trở về cũng là người có tình. Huống chi hai người tình cảm rất tốt, cụ thể là cái dạng gì chúng ta đều không rõ. Nhưng Tử Lạc có chút không tình nguyện, quên đi, nếu Hữu Yển thật sự bị hoàng thượng cướp đi, Lung Mộc hối hận cũng không kịp. Làm sao có thể, hoàng thượng người kia ngươi cũng gặp qua, hắn cũng không phải là Sở Vương, hơn phân nửa là có chuyện cầu Hữu Yển. Lần trước dược liệu Hữu Yển, góc truyện audio.com, đưa tới chính là các loại chúng ta không có, Dịch tiên sinh không phải tốt lên rất nhiều sao. Nhắc tới Dịch Hồi, Tử Lạc ánh mắt tối sầm, giận dữ nói, nhưng Dịch tiên sinh còn chưa tỉnh, chỉ là khí tức đã khá nhiều, trong cơ thể gân mạch cũng tựa hồ có dấu hiệu buông lỏng. có hoàng thượng hỗ trợ, hơn nữa chúng ta trời Nam biển Bắc tìm kiếm, sẽ nhanh tốt đẹp thôi. Biết từ lạc khẩu xà tâm Phật Thanh Thương an ủi. Đám người Hoa Các nhận được tin tức trong triều tất nhiên đã vì chuyện này náo loạn, không ít đại thần đều dâng tấu yêu cầu hoàng thượng diệt trừ yêu nhân mê hoặc đế tâm. Hoàng hậu chạy tới cùng thái hậu khóc lóc kể lể, thái hậu cũng răn dạy hoàng thượng vài câu. Nhưng hoàng thượng vẫn như cũ làm theo ý mình, chọc đến hoàng thượng lúc lâm triều giận dữ, trẫm muốn tu sửa kênh rạch, các ngươi muốn xen vào, trẫm không sửa. Trẫm nói Trương đại nhân là vị quan tốt, các ngươi muốn xen vào, hợp nhau muốn trẫm giết Trương đại nhân, trẫm giết. Hiện tại trẫm tin sùng ai các ngươi cũng muốn quản, có phải hay không trẫm đem ngôi vị hoàng đế này cho các ngươi? Thần không dám, hoàng thượng tức giận nói trẫm là hoàng đế, thiên hạ này do trẫm định đoạt, các ngươi đều câm miệng cho trẫm. Nói xong phất tay áo mà đi. Hạ triều, hoàng thượng nhìn thấy Sở Vương hiếm thấy tại thư phòng chờ hắn, cười nói nhị đệ thế mà lại tiến cung. Sẽ không phải là vì trẫm tin sùng yêu nhân mới tới chứ? Bị vài cựu thần quân suốt ngày không có biện pháp. Sở Vương nói, đem một phần danh sách đưa cho hoàng thượng tiếp nhận nhìn danh sách không nghĩ tới có nhiều người hướng về Thành Vương như vậy. Thành Vương đã tồn tại nhiều năm, không phải Hàn Vương có thể bằng được. Bất quá ngược lại có mấy vị đại thần một lòng vì nước, hoàng huynh không cần giận chó đánh mèo. Trẫm biết, hoàng thượng bất đắc dĩ, lần này cũng ủy khuất hữu hộ pháp, Hoa Minh bên kia còn muốn nhị đệ đi nói một chút tránh để hiểu lầm. Không sao, Tiêu Lạc Ngọc cùng Hoa Diệc Khê sẽ không để ý tới việc này. Nhìn thấy hoàng thượng mệt nhọc như vậy, Sở Vương cảm thấy vạn phần may mắn quyết định của mình. Chỉ là Thành Vương sẽ không dễ dàng tin tưởng ngươi sủng hạnh một nam tử như vậy. Ta biết hắn sẽ không tin, như thế buổi tối liền cử hành ra yến, đám người hoàng hậu thì không cần tham gia. Hoàng thượng nói, Sở Vương bật cười, không biết Thành Vương nhìn thấy Hữu Yển có thể cảm thấy hoàng huynh sủng ái nam nhân là sự thật hay không? Thành Vương tin tưởng hay không không ai biết trước, nhưng thời điểm nhìn thấy Hữu Yển kinh diễm cũng là sự thật dừng ở trong mắt mọi người. Nếu nói là hoàng thượng sủng hạnh một nam tử yêu mị, Thành Vương khẳng định sẽ cho là giả, nhưng đổi thành Hữu Yển, Thành Vương cũng bị mê hoặc. Tuy rằng dung mạo diễm lệ phi thường, nhưng Hữu Yển không có mềm mại đáng yêu của nữ tử, vẻ mặt thanh cao lạnh nhạt, chỉ ngẫu nhiên cùng Sở Vương và Tử Thanh bên người nói mấy câu. Người như vậy có lẽ cũng sẽ không phải là kẻ lấy sắc thị nhân. Thành Vương đang trong mê hoặc, đột nhiên có tên thị vệ vọt ra, mũi kiếm hướng về hoàng thượng. Hôn quân, ngươi không phải là người, ta giết ngươi. Dị biến nổi lên, tất cả thị vệ đều ở quá xa, hoàng thượng giống như Sở Vương, công phu cũng không xuất chúng, duy nhất Tử Thanh có thể cứu hoàng thượng cũng không ở gần. Chỉ thấy Hữu Yển một tay cầm chiếc đũa, nháy mắt kẹp lấy mũi kiếm của. Góc truyện audio.com, đối phương, trường kiếm dưới nội lực Hữu Yển phát ra một tiếng vỡ vụn. Hữu Yển vung tay lên, đôi đũa trong tay bay ra, đem thích khách đánh bay ra ngoài. Đột biến trong nháy mắt dọa sợ mọi người, ngược lại hoàng thượng cùng Sở Vương mặt không đổi sắc. Không để ý tới người quỳ xuống thỉnh tội, hoàng thượng cười nói tiểu hữu võ công càng thêm tinh tiến. Sở Vương cũng cười nói có hộ pháp ở bên, hẳn là hoàng huynh càng thêm an toàn. Thành Vương trong mắt hiện lên một tia quang mang, nói bên người hoàng thượng có một cao thủ như vậy thật sự là phúc khí. Hắn nhìn hoàng thượng vươn tay gắp đồ ăn cho Hữu Yển, rồi sau đó ôn nhu nói hoàng thúc cũng nhìn thấy ta sủng ái tiểu hữu không phải là không có nguyên nhân. Một kẻ võ công cao cường, còn là dáng vẻ khuynh nước khuynh thành mà lại không thích tranh quyền đoạt lợi, cho dù là nam nhân hoàng thượng thích cũng là bình thường. Hoàng thượng cũng không bởi vì thích người này bỏ bê triều chính, mà còn càng thêm chăm chỉ hơn rất nhiều. Thành Vương trong lòng tin vài phần. Hơn nữa vừa rồi ánh mắt hoàng thượng khi gắp đồ ăn cho Hữu Yển, đó tuyệt đối sẽ không sai. Thành Vương trong lòng cười lạnh, hoàng thượng có nhược điểm, hơn nữa nhược điểm này vẫn không thể được mọi người tiếp thu, hoàng thượng như vậy, dân chúng hẳn cũng sẽ không nể phục. Chờ đến rời khỏi hoàng cung, Thành Vương dặn dò thủ hạ cha xem gần đây chỗ nào có thiên tai, mau đầu tiểu tử dám cùng ta đấu. Trở lại tiểu viện của Hữu Yển, hoàng thượng cho mọi người lui hết, mới nói Thành Vương tên cáo già này, không biết còn có chiêu gì, bất quá hắn nhìn thấy công phu của ngươi, có lẽ sẽ không dùng chiêu ám sát. Hắn đấm đấm bả vai của mình, nhịn không được nói ngày mai ngươi dọn tới tẩm cung của ta ở đi, ngủ nhuyễn tháp nửa tháng, thật sự là chịu khổ. Nửa tháng này hoàng thượng cùng Hữu Yển vẫn luôn ngủ chung dưới một mái hiên, nhưng mà hoàng thượng nằm ngủ trên nhuyễn tháp, nửa tháng sớm đã là mỏi mệt không chịu nổi. Hữu Yển đành phải nói vẫn là đến lượt ta ngủ nhuyễn tháp đi. Cái này không phải vấn đề, ta nếu muốn sủng hạnh ngươi tự nhiên phải làm cho ra bộ dáng sủng hạnh. Dọn đến tẩm cung của ta, ta ở trong hoàng cung xây cho ngươi một cái dược lô. Hữu Yển bất đắc dĩ, đành phải nói cũng được, hoàng hậu bên kia cần hay không đi giải thích một chút. Hoàng thượng lắc đầu không cần, thân là hoàng hậu chút sóng gió ấy cũng chịu không nổi, sao có thể là mẫu nghi thiên hạ. Ngày hôm sau, mọi người biết hai tin tức, một cái là hoàng thượng đêm qua gặp chuyện, là Hữu Yển đánh lùi thích khách. Cái thứ hai chính là Hữu Yển dọn vào tầm cung hoàng thượng. Mọi người xôn xao, hai câu trong bài thơ Bạch Tuyết ca Tống Vũ phán quan quy kinh cách chương.